Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chất vấn thân phận. Đạp. Turner quản gia dẫn Yaji tiến vào salon thời điểm tất cả huấn luyện gia đều trầm mặc xuống, chỉ có Yaji tiếng bước chân trên không trung tiếng vọng. Turner thức thời đứng tại Yaji đằng sau, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ mới vừa rồi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tin tưởng mọi người đều đã được đến tin tức. Hôm nay, chúng ta Beto Sato nghênh đón một vị thực lực mạnh mẽ huấn luyện gia. Trước cho mọi người giới thiệu một chút, vị này huấn luyện gia tên là Yaji. Trước mắt thân phận là Raihon đua tốc độ giải thi đấu dự bị tuyển thủ. Phốc tương đương Viola một mực phi. Thường để ý. 10% chú nghe quản gia giới thiệu Yaji. Kết quả quản gia lời nói để nàng nhịn không được phun tới. Quản gia, Raihon đua tốc độ giải thi đấu dự bị tuyển thủ là cái quỷ gì? Yaji xuất ca chẳng lẽ không phải Pokemon huấn luyện ra sao? Turner đã sớm ngờ tới sẽ có hỏi lên như vậy. Bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ta đã giống Yaji bản thân xác nhận. Cũng đăng lục Pokemon Liên minh huấn luyện ra hệ thống thẩm tra qua. Yaji trước mắt thân phận. Không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không phải là Pokemon huấn luyện ra. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Viola cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là dương thật to. Trong nháy mắt phá hủy nàng giả vờ hình tượng thục nữ. Cẩn thận quan sát lấy Yaji. Trên thân không có Pokemon Liên minh bất luận cái gì tiêu chí. Bên hông không có bất kỳ cái gì Pokebo. Không phải huấn luyện ra. Gran mặt âm trầm theo quản gia lời nói trở nên vui vẻ. Không phải huấn luyện ra lời nói vậy hắn ra tay nhưng cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Raihon giải thi đấu. Ha ha, ta nhớ được đây chẳng qua là một cái địa phương nhỏ tranh tài a. Gran nhìn qua Yaji. Tự thân duy trì đầy đủ phong độ thân sĩ. Yêu nhã đi ra. Không phải huấn luyện ra còn chưa tính. Ngay cả một chỗ tranh tài đều vẫn là dự bị tuyển thủ. Vậy ta hoài nghi hắn là giả. Hoàn toàn là làm bộ. Dù sao, ngoại trừ vừa rồi vô duyên vô cớ tiếng giống. Chúng ta nhưng không có nhìn qua thực lực của hắn. Gran quay đầu nhìn một cái. Sau lưng tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Đối hắn tin mấy phần, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Gran có chút đắc ý. Hiện tại đúng là hắn thi thố tài năng thời điểm. Thông qua sự kiện lần này tăng lên mình tại Beto Sato lực ảnh hưởng. Về phần Yaji, đang quản nhà nói xuất thân phần về sau. Gran liền không tại tin tưởng thực lực của hắn. Loại thân phận này xem xét chính là không có bối cảnh. Không có gia tộc người bình thường mới có thể lấy ra chứng minh. Làm Pokemon Liên minh quán chủ, Gran phi thường biết rõ một cái Pokemon thực lực tăng lên độ khó. Không có vài chục năm gian khổ phấn đấu, muốn có được thiên vương cấp Pokemon. Nói đùa, ngươi cho rằng ngươi bật hack à, coi như con em thế ra, cũng chỉ có kế thừa thế hệ trước Pokemon mới có thể có loại thực lực này. Nghĩ tới đây, Gran càng thêm tự tin, nâng tay phải lên chỉ vào Yaji. Đã không phải huấn luyện ra, như vậy thì không cách nào sử dụng Pokebo. Ở trên thân thể ngươi ta cũng không có trông thấy Pokebo tồn tại. Người Pokemon là như thế nào thu phục? Đừng nói cho ta, một cái thiên vương cấp Pokemon không cần thu phục liền cam tâm đi theo một thiếu niên bên người. Càng đừng nói cho ta, người mang theo một cái không có bị thu phục hoang dại Pokemon qua tới khiêu chiến. Hoa sau lưng, một đám huấn luyện ra lập tức kịp phản ứng. Đây là vấn đề lớn nhất. Đúng vậy a, chúng ta rõ ràng là bị thanh âm mới vừa rồi hù dọa. Làm sao lại quên vấn đề đơn giản như vậy? Liền bên cạnh hắn cái kia Arcanine có thể có lợi hại như vậy. Nói không chừng là dùng cái gì công nghệ cao. Dù sao chúng ta đều không có tận mắt thấy. Gran hầu tước thật lợi hại. Nhanh như vậy liền nghĩ đến sơ hở của đối phương. Thế mà lừa gạt đến Beto Sato tới. Lá gan thật đúng là đại. Gran một mặt khẳng định. Mà Yaji lại không chút biểu tình. Bên cạnh Akainai còn nhịn không được ngáp một cái. Cần gì rong dài, vây chết. Viola ngẩn ra, nhìn xem Gran lại nhìn một chút Yazi. Gran lời nói phi thường chính xác. Viola mình cũng là đạo quán quán chủ. Tự nhiên biết Pokemon tăng thực lực lên độ khó. Đây không phải là một người bình thường có thể làm được. Ngay cả nàng tự nhận là mình là thiên tài bối phận. Cũng bất quá vừa mới đụng chạm đến thiên vương cánh cửa. Có thể nghĩ đến vừa mới gầm rú. Trên người đối phương cái kia cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Cùng bị vạch trần sau ung dung không vội thần sắc. Viola xoắn suýt. Nàng không biết nên làm thế nào. Đổi lại trước kia. Ngoan ngoãn đứng ở một bên xem kịch liên tốt. Nhưng lần này nàng là thật đối vị này xuất ca rất có ý tưởng. Nếu như đối phương không có vấn đề chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội. Giúp đối phương vạn nhất là lừa đảo. Vậy ta chẳng phải là mặt đều muốn mất hết. Thương thiên a, ta cũng trưởng thành, thật vất vả xuân tâm dập dờn một lần. Có thể hay không đừng như thế để cho người ta sốt ruột a. Đau đầu, Viola lâm vào trầm mặc. Converter, Miss Dax, cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.